Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Càn Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 906: Đánh chết cũng không nên nói. Thật ra bảo mẫu cũng chỉ thuận miệng nói ra. Tuy rằng Lam Lam rất đáng yêu, nhưng làm sao có thể thật sự nhận ra sự giống nhau với một Lâm Nhược Khê đã quá trưởng thành. Chỉ là Lam Lam cảm thấy Lâm Nhược Khê giống mẹ của cô bé, và Lâm Nhược Khê cũng rất thích cô bé này. Đương nhiên là tâm hồn hai người sẽ xích lại gần nhau hơn. Lúc này cô bảo mẫu ngồi xuống cười nói: Lam Lam, McDonald's và khoai tây chiên đã mua rồi, chúng ta vào trong ăn hay ăn ngoài đây? Không đợi Lam Lam quyết định, Lâm Nhược Khê ngắt lời nói: Thôi khỏi, đừng ăn nữa. Bảo mẫu và Lam Lam ngạc nhiên, không hiểu ra làm sao. Lâm Nhược Khê nhíu mày nói: Cô này, xin hỏi cô tên là gì? Bảo mẫu kinh ngạc một hồi, sau đó bị vẻ cao nhã lạnh lùng diễm lệ của tầng lớp nhà giàu toát ra từ người Lâm Nhược Khê làm cho có chút hoảng hốt, trong lòng lo lắng ít nhiều. Tôi tên là Thiệu Mẫn Quyên, gọi tôi là Mẫn Quyên là được. Lâm Nhược Khê gật đầu nói: Tôi tên là Lâm Nhược Khê, cô cũng có thể gọi tôi là Nhược Khê. Mẫn Quyên, thứ thức ăn nhanh như McDonald's và KFC không nên cho Lam Lam ăn. Những thứ này không tốt cho con bé. Lam Lam vốn không gầy, ăn vào rất dễ béo, như vậy sẽ không tốt. Bây giờ có rất nhiều trẻ con mắc bệnh béo phì. Mẫn Quyên nghe xong ngây ra một hồi. Trước đây cô chưa từng nghĩ đến chuyện này. Bản thân cô được thuê để chăm sóc Lam Lam. Lam Lam muốn ăn gì thì cứ thế mua cho, đành ra vẻ không có tội nói: Cô Lâm, là Lam Lam đòi ăn, tôi không làm thế nào được. Lâm Nhược Khê thở dài, quay đầu nhìn cô bé. Lam Lam với đôi mắt to long lanh, trông có vẻ không hay biết, lại giống như đang suy nghĩ vấn đề gì đó. Cô là người lớn, sao có thể để trẻ con muốn nói ăn gì là cho ăn nấy được? Mấy thứ này, thỉnh thoảng ăn thì không sao, nhưng tôi thấy cô mua túi to đồ ăn như thế, nhìn cũng đủ 4 người ăn rồi. Chắc chắn bình thường ăn cũng không ít, không chừng sau này sẽ có chuyện cho xem. Lâm Nhược Khê lại khuyên bảo Mẫn Quyên. Mẫn Quyên ngại ngùng cười cười: Cái chính là khẩu vị Lam Lam quá tốt, mua ít nó ăn không đủ. Thực ra là tôi đã mua ít đi rồi, lão già không cho Lam Lam ăn quá nhiều. Nhược Khê có chút sừng sốt, còn có chuyện như thế nữa, dạ dày đứa trẻ này lớn như vậy sao? Lam Lam kéo váy Lâm Nhược Khê nói: Chị, Lam Lam sau này không ăn McDonald's nữa, chị đừng giận. Lâm Nhược Khê mỉm cười nói: Chị không giận, Lam Lam nghe lời, sau này không ăn nữa là được. Như vậy đi, chị dẫn Lam Lam đi ăn mì bằng tay nhé, chị cũng chưa ăn tối. Lam Lam nghe xong cười tươi gật đầu: Vâng. Mẫn Quyền nhìn thấy bóng hình một lớn một bé tay nắm tay bắt đầu đi vào trong đường dành cho người đi bộ, cũng có chút ngây người. Hình như họ đúng là mẹ con. Bạn đang nghe trên audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Càn Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 896: Quỷ hút máu của Mộc Dục Thần Quang. Dương Thần thản nhiên cười nói: Kỳ thật tôi rất không ngờ, Mephulody Institute nói, ngoại trừ Zeus và Athena, hẳn là thực lực của Poseidon là mạnh nhất. Nhưng theo tôi thấy, thực lực của ông hẳn là trên cả Poseidon. Hơn nữa, không phải mạnh hơn một chút. Chỉ dựa vào năng lực vừa rồi khiến tôi rơi vào cảnh mộng. Hẳn là biện pháp khống chế không gian cực kỳ tinh tế. Nếu như toàn lực làm, thì có thể tạo ra nhiều phiền phức cho tôi. Tôi cũng không chắc 100% có thể chiến thắng ông. Nhưng tôi tin, nếu như ông muốn chạy trốn, tôi nhất định không bắt được ông. Giống như ông tự ẩn mình đi vậy. Còn là một huyết tộc, lời của ông nói tôi làm sao có thể tin chứ? Hermes sửng sốt, khinh thường nói: Hóa ra là nguyên nhân này. Xem ra cậu có đầy đủ lý do. Đương nhiên, Hermes chậm rãi nói. Đám người kia luôn đặt mình ở nơi cao cao tại thượng, thực sự nghĩ rằng mình là thần. Nói giỡn, đó chỉ là trong con mắt con người chúng tôi là thần mà thôi. Tôi chỉ tin quy luật cạnh tranh tự nhiên. Cơ thể huyết tộc vốn dĩ phải mạnh hơn người thường rất nhiều. Bọn họ tuy rằng là hậu duệ biến dị trong thần tộc chúng ta, nhưng so với bản thể của thần tộc chúng ta đều phải mạnh hơn rất nhiều. Bởi vì bọn họ sẽ không già, gần như sẽ không chết. Chỉ cần máu của con người là có thể kéo dài tuổi thọ. Tôi đã từng mấy nghìn năm trước đã nhập vào cơ thể này. Mấy nghìn năm nay, bởi vì cơ thể của tôi không cần đổi mới, cũng chưa từng tiến hành luân hồi. Quả thực vạn năm trước, thực lực của tôi không bằng Poseidon, thậm chí còn không bằng Apollo. Nhưng lúc họ luân hồi, tôi vẫn còn sống như cũ. Lúc bọn họ tỉnh, tôi cũng vẫn tỉnh. Giống như nói, tuổi của tôi so với bọn họ càng nhiều, thì có thể cảm ngộ càng nhiều quy luật không gian sao thâm, cao thâm. Tự nhiên tôi thực sự nhẹ nhàng đuổi kịp và vượt qua lão già Poseidon kia. Dương Thần hơi sợ, không nghĩ tới đúng là nguyên nhân này. Như vậy xem ra, các thần luân hồi tiến vào cơ thể huyết tộc quả thật là một việc rất có lợi. Chẳng qua đối với chủ thần khác mà nói, huyết tộc là sinh vật hắc ám, lại là kẻ hút máu người mà sống, lại là một thành viên thần tộc nhỏ bé, hậu duệ phải ẩn giật, cho nên bọn họ đương nhiên khinh thường trở thành một người trong huyết tộc. Hơn nữa, các thần cũng không có gì phải đối phó với kẻ thù, cũng trở thành không quan trọng đối với thời gian tu luyện. Chỉ có Hermes này đánh vỡ giới hạn tư tưởng. Người này vốn dĩ giả hoạt, không theo một khuôn mẫu lựa chọn trở thành huyết tộc. Cùng lúc đó, trước cổng biệt thự của Jane, Dương Thần còi cỏ như chiếu, ngồi luôn xuống thảm cỏ xanh ngắt. Gió đêm khẽ thổi, nhìn về phía khu rừng màu xanh đen ngòm về đêm có chút suy nghĩ. Một chai rượu tỏa ra hơi lạnh xuất hiện trước mắt. Chủ nhân cầm nó trên đôi bàn tay trắng nõn nà. Cảm ơn. Dương Thần đón từ tay Jane. Jane bước đến bên cạnh người đàn ông, trong tay cũng cầm một lon bia đã mở. Em còn uống bia sao? Không sợ có bụng bia à? Dương Thần mở nắp, uống liền một ngụm, cảm thấy sảng khoái hết cả tinh thần. Jane cúi đầu khé miệng cười, vẫn là bộ váy ngủ ấy, người đàn bà cũng lười thay. Mái tóc màu hổ phách buông xuống, về đêm quả là yên tĩnh đến động lòng người. Cũng không phải là ngày ngày uống. Chỉ cảm thấy anh bây giờ không thích hợp uống whisky, cũng không thích hợp uống rượu vang, cho nên em uống bia cùng anh như vậy. Dương Thần gật đầu, ngậm ngùi thở dài. Những lúc như thế này, tìm em đúng không sai. Chưa nói với em điều gì mà em cũng đoán ra được anh cần loại đồ uống nào. Jane quay đầu hỏi, bây giờ có thể nói chưa? Dương Thần trầm ngâm một hồi, xót xa cười, im lặng gật đầu. Cũng không có gì về giấu giếm chuyện của hắn với Tiêu Chỉ Tình xảy ra ở Los Angeles, và chuyện ngày hôm nay kể ra bằng hết. Jane cứ im lặng lắng nghe, ngoại trừ chốc chốc uống ngụm bia, sau đó nhíu mày một cách đáng yêu, thì không có vẻ mặt nào khác. Jane, bây giờ ngay cả anh cũng coi thường chính mình. Em nói xem, có phải anh là óc lợn không? Chẳng phải là phụ nữ chỉ có bề ngoài xinh đẹp, thân hình hấp dẫn một chút sao? Chẳng phải là chuyện đã làm rất nhiều lần trong vài trăm năm sao? Những chuyện nam nữ sao? Sao cả chuyện còn con này cũng không nhịn được? Dương Thần đau khổ hỏi. Jane đột nhiên cười khẽ, hừ một tiếng. Em lại hy vọng anh không nhịn được. Nhưng từ trước đến giờ anh không chịu đựng vào người em. Cái cô Tiêu Chỉ Tình ấy xinh hơn em sao? Dương Thần sửng sốt, cười đau khổ nói. Em còn rảnh rỗi ngồi mà nói trò cười này sao? Anh chẳng đã nói rồi sao? Em không giống bọn họ. Ít nhất cũng có thể chứng minh không phải là anh không nhịn được, mà là anh không muốn vì Tiêu Chỉ Tình mà chịu đựng. Jane nói. Mắt Dương Thần có chút mơ màng. Thế là ý gì? Jane thản nhiên nói. Đàn ông khác thì em không tin, nhưng khả năng tự khống chế của anh em rất rõ. Có lẽ trước kia, khi não anh chịu sự ảnh hưởng của thần quang, sức miễn dịch đối với phụ nữ của anh quả thực giảm đi đáng kể. Nhưng cũng lập tức lúc đó, anh cũng không thể làm được những chuyện đó với tất cả phụ nữ. Càng không thể nói, đại não của anh không còn căn bệnh đó. Anh có thể làm chuyện đó với Tiêu Chỉ Tình, nhưng lại không làm với em. Nguyên nhân chỉ có một. Anh vốn không coi cô ta là một người mà anh phải đối xử một cách nghiêm túc. Cũng giống như nhiều năm trước đây, khi anh vẫn là một con số không. Và trong quá trình trải qua huấn luyện, anh có từng coi nữ sát thủ cùng anh liều chết tranh sống là phụ nữ và thương tiếc họ không? Dương Thần sừng sốt một lúc lâu, cứng ngắc lắc đầu. Bọn họ không phải là phụ nữ, bọn họ là kẻ địch của anh. Đúng vậy, chính là như thế. Jane cười nói. Trước khi Tiêu Chỉ Tình chưa được anh coi là người phụ nữ anh yêu, thì thực ra cô ta cũng chỉ là một sinh mệnh mà anh có thể ra tay giết chết bất cứ lúc nào. Cùng lắm anh chỉ coi cô ta như thứ đồ chơi, căn bản không có tình cảm. Anh tất nhiên là không có nhiều sự nhẫn nại cho một thứ đồ chơi. Bản năng của anh, hoặc là trong một lúc nào đó, anh muốn và thế là anh làm. Còn về những thứ khác, anh chỉ có thể nói suy nghĩ không chu toàn, hoặc là cái cổ Tiêu Chỉ Tình ấy không đơn giản như anh nghĩ, cho nên mới thành ra như bây giờ. Nếu như nói về phương diện tình cảm, anh không có gì có lỗi với cô Lâm, ít nhất là với Tiêu Chỉ Tình. Dương Thần sau khi nghe xong ngồi thất thần, cười xót xa. Sự phân tích này cũng chính là đầu em nghĩ được, nhưng Lâm Nhược Khê thì không thể nghĩ được như thế. Không thể lấy đấy làm lý do anh làm tổn thương cô ấy. Jane giọng môi nói. Căn bản anh cũng không thể đi giải thích như vậy. Nếu như nói trước đây có thể, bây giờ anh tuyệt đối không thể. Tại sao? Bởi vì... Jane cười giả hoạt. Em nhìn ra tình cảm của anh đối với Tiêu Chỉ Tình lúc này khá phức tạp. Em không biết đã có thứ gì kích động đến tình cảm trong lòng anh. Anh đối với cô ta hiển nhiên đã không như đối với một món đồ chơi. Nếu không trong lúc ở bệnh viện anh đã giết cô ta, dựa vào bản lĩnh cô ta sao có thể giở thủ đoạn với anh được. Dương Thần cảm thấy tâm sự đáy lòng mình đã bị ngôn ngữ của người phụ nữ này toàn bộ đã bị đào bới lên hết toàn bộ. Quả nhiên anh vẫn là một tên đa tình, chết cũng không thay đổi được. Dương Thần tự cười nhạo. Jane nhún vai. Mỗi người đứng ở một góc độ khác nhau thì cách nghĩ cũng không giống nhau. Ít nhất thì em cũng hy vọng anh đa tình chút nữa, sức đề kháng kém hơn chút nữa, đủ để có thể xuống tay với em. Em ghét phải đi quản mấy việc chung chinh hôn nhân gì đấy. Đó đều là những con người bình thường trong xã hội dùng nó để quản lý đạo đức xã hội. Dựa vào bản lĩnh của anh, có rất nhiều phụ nữ muốn tiếp cận. Hai lão già Solon và Macedonia ghê tởm kia có mười mấy người tình nhân. Anh chỉ có 10 người, căn bản không tính là gì cả. Ít nhất là trong mắt em, anh cũng là một người đàn ông rất ga lăng rồi. Em xem anh như vậy thật. Dương Thần giờ khóc giờ cười. Đây là lần đầu tiên Jane nói về hắn mà không tỏ ra khách sáo. Bỗng nhiên Jane nở một nụ cười quyến rũ. Anh cho rằng chỉ có mình em. Em tin rằng đám tình nhân của anh, cô Mạc, cô Sắc Vi, cô An Tâm gì đó, tuy rằng không nói gì, nhưng thực ra trong lòng cũng nghĩ như vậy. Cho nên họ mới đặc biệt trân trọng anh đến thế. Đương nhiên không phải bọn họ yêu cái bên ngoài của anh, bởi vì hai người đã trải qua vô số chuyện mới được bên nhau. Nhưng anh không thể phủ nhận, nếu như anh thuần túy chỉ là một nhân viên nam bình thường trong quốc tế Ngọc Lôi, ngay cả móng chân của mấy người đẹp đấy anh cũng đừng mơ mà đụng vào. Cả đời cũng không dám mơ. Dương Thần thở một hơi. Em đang là giải đầy vết nhơ lên người anh, giải vây tẩy tội sao? Đương nhiên là không phải rồi. Jane lắc đầu nói. Em chỉ nói suy nghĩ của em, nhưng những quan điểm này đối với vợ anh là Lâm Nhược Khê mà nói hoàn toàn không thể nào. Dương Thần nhíu mày. Vì sao? Jane thở dài nói. Bởi vì thân phận cô ta không giống. Cô ta là vợ anh. Từ một ý nghĩa nào mà nói, tình nhân của anh đã cướp đi toàn bộ tình yêu và hôn nhân trong tay cô ta. Anh nên biết rằng anh là một tình nhân lý tưởng. Bọn họ cũng là hồng nhan tri kỷ lý tưởng của anh. Nhưng anh không phải là một người chồng hoàn thiện. Nhưng cô ta lại là một người vợ hoàn thiện. Điều này là vì sao? Chịu tổn thương chính là cô ta. Nhưng cô ta vì không muốn rời xa anh mà phải nuốt những uất ức này xuống. Điều này thật là tàn nhẫn. Là một phụ nữ, tuy rằng em cũng rất thích anh, nhưng em cũng rất khẳng khái nói cho anh những lời thương tổn của cô ta. Dương Thần mặt buồn bã. Chính vì thế, anh lúc này cũng cảm nhận được sự ghê tởm của chính mình. Vậy thì ngày ghê tởm thân mến, anh có biết câu sau khi một người đàn ông nói với một người vợ rất yêu anh ta câu "anh yêu em" xong là ba từ gì không? Jane nháy mắt tình nghịch hỏi. Dương Thần mơ màng lắc đầu. Câu gì? Anh xin lỗi. Hết chương 906, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website truyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 907, một chữ. Dương Thần cảm thấy Lâm Nhược Khê bất hạnh, bản thân hắn cũng bất hạnh. Bởi vì e rằng bản thân hắn phải nói anh xin lỗi với Lâm Nhược Khê cả đời mất. Sao em không nói sớm? Dương Thần ngạc nhiên hỏi. Jane uống thêm ngụm bia là để kích thích thêm khẩu vị. Sao em phải lại phải nói với anh? Nói thực với anh, em cảm thấy anh không chịu tiếp nhận em. Nguyên nhân rất lớn ở đây là vì anh để ý đến cảm nhận của cô Lâm. Phàm con người đều có hai mặt tốt và xấu. Mặt tốt của em nói với em là anh ly hôn đối với em và những người đàn bà còn lại là một chuyện tốt. Dương Thần có hơi sốc. Người phụ nữ này đúng là đã nói ra thật. Em có thể tìm giúp anh nghĩ cách không? Anh còn 4 tháng sau tổ chức hôn lễ với Lâm Nhược Khê. Anh không thể bỏ cuộc sao? Ly hôn đi. Jane bĩu môi nói. Đừng nói linh tinh. Dương Thần không kìm được lớn tiếng. Chỉ cần Lâm Nhược Khê không nói đến chuyện này thì đành chết anh cũng không ly hôn. Lúc đầu khi cô ấy không coi anh ra gì, ghét anh, hận anh, tức giận mà không thèm nhìn mặt anh, những chuyện ấy anh đều đã vượt qua. Vì người đàn bà khác mà chúng anh chiến tranh lạnh với nhau không biết bao nhiêu lần, cả hai chúng anh vẫn trụ vững. Bây giờ chỉ vì chuyện chưa rõ ràng với Tiêu Chỉ Tình mà muốn anh ly hôn. Cô ấy đồng ý, anh cũng không đồng ý. Nếu như anh không có cô ấy trong tim, anh có thể chuẩn bị hơn nửa năm hôn lễ của chúng anh sao? Cùng cô ấy chung sống cho đến bây giờ sao? Nhưng cô ấy không nghĩ như vậy. Nó giống như là súng đạn vậy. Anh lần này đến, lần khác làm tổn thương cô ấy. Cũng chính là làm này, đến lần khác, kéo dài khoảng cách hai người. Đạn đã bắn ra, không cứu vãn được. Jane thản nhiên nói. Dương Thần ra sức ôm lấy đầu. Vậy đạn cô ấy đã không thu lại được thì anh còn có thể dùng sức ấn nó trở về lại. Lần này đến lượt Jane được phèn cứng họng, sau cùng không kìm được bật cười. Đúng là lần đầu tiên em thấy anh rời quẻ giống như là một đứa trẻ vậy. Jane có chút thường cảm nói. Xem ra anh quả thực rất yêu cô ta. Ý nghĩ đen tối của em không còn hy vọng gì nữa rồi. Dương Thần cảm thấy khẩu khí của hắn hơi nặng lời, ngại ngùng nói. Cũng không phải anh giận em, chỉ là cảm thấy bản thân mình bây giờ sắp không xong rồi. Được rồi, anh không nói em cũng hiểu. Vậy rốt cuộc có còn cách hay không? Dương Thần không kìm được hỏi. Ngón tay rền cào cào vào lon bia, suy nghĩ một hồi lâu cảm khái nói. Một người sắp kết hôn như anh lại nhờ em. Một người ngay cả yêu đương cũng chưa từng giúp mình nghĩ cách. Vậy em chỉ có thể nói, bản thân chỉ nghĩ ra một cách ngu ngốc duy nhất. Không cần kế ngu ngốc hay kế thông minh, có thể giúp anh thoát khỏi kiếp nạn này thì chính là kế hay rồi. Jane giơ một ngón tay lên. Ý gì? Dương Thần ngạc nhiên. Một chữ. Ừ. Đợi. Trên tầng 2 một tiệm mì thủ công truyền thống, trên có phố buồn bán, trên bàn 4 chỗ ngồi trong một góc, dưới ánh đèn sáng choang, không gian tràn ngập hương vị mì. Bởi vì không còn là thời điểm ăn tối nữa, cho nên không còn bao nhiêu bàn, không gian khá thoáng. Lâm Nhược Khê ngồi vào chỗ của mình, đối diện với cô bé Lam Lam, đồng thời cũng có thể quan tâm đến bảo mẫu Mẫn Quyên của cô bé. Lúc này thần sắc của Lâm Nhược Khê có chút khác thường. Nói cụ thể hơn là có chút đần ra. Và Mẫn Quyền thì vẻ mặt ngại ngùng, chốc chốc lại ngượng ngùng cười với Lâm Nhược Khê. Làm làm lại rất tự nhiên. Làm làm đang đứng trên chiếc ghế tựa của mình. Vì người còn rất thấp, làm làm cảm thấy ghé bên bàn ăn mì quá khó khăn. Thế là cô bé chỉ có thể dẫm lên ghế, sau đó bưng bát mì lớn lên, uống một ngụm cành lớn, há to mồm ăn mì. Đối với một đứa trẻ bình thường mà nói, bát mì to như thế, ngay cả cầm còn thấy khó khăn. Nhưng đối với làm làm mà nói, trọng lượng không thành vấn đề. Chỉ là đôi bàn tay cô bé quá nhỏ, không thể cầm đũa một cách thành thục, nhưng cầm đũa ăn không vấn đề gì. Trước mặt Lam Lam đã là ba bát mì trống không. Đây cũng là nguyên nhân làm cho Lâm Nhược Khê có chút đần ra. Lam Lam bưng bát mì, ngẩng cao đầu húp cạn hớp cành sườn cuối cùng, kết thúc bát thứ tư. Sau khi bỏ đũa xuống, lấy khăn tay chuyên dụng trên tay của Mẫn Quyên, lau chiếc mồm nhỏ xíu bóng nhễ dầu mỡ. Tiếp đó, cô bé ợ một tiếng, lấy tay xòa xòa cái bụng tròn lăn lăn nói. Ăn no rồi. Lâm Nhược Khê lúc này mới giật mình, cúi đầu nhìn. Cô còn dư lại nửa ít bát mì vẫn chưa ăn xong, cảm thấy như đang nằm mơ vậy. Trời ạ, bản thân một bát còn ăn chưa hết mà đã no không chịu được. Đứa trẻ này sao lại có thể ăn những bốn bát? Nếu như lúc đầu Mẫn Quyền không bảo làm nhiều thêm một bát, thì chắc đầu bếp mì kéo cũng không làm kịp với tốc độ ăn của Lam Lam mất. Tuy rằng Sơn đã biết Lam Lam không phải là đứa trẻ bình thường, nhưng ngoài sức mạnh và sự bùng nổ đến kinh người ra, thì ngay cả sức ăn cũng không kém. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, nhiều canh và mì như vậy, bụng một đứa bé sao có thể chứa nổi. Chị, không được ăn thừa đâu đấy. Ông nội nói không được lãng phí lương thực. Lam Lam nhìn thấy Lâm Nhược Khê không ăn, liền lên tiếng dạy dỗ. Lâm Nhược Khê đỏ mặt, vốn không định ăn nữa, nhưng nếu như vậy thì chẳng phải sẽ bị cô bé dè bỉu sao? Đành phải cúi đầu tiếp tục cố ăn. Mẫn Quyền bế Lam Lam ngồi xuống, cười nói. Cô Lâm, đã cho cô phải chê cười rồi. Lam Lam ăn uống giờ này vẫn tốt vô cùng. Lúc đầu tôi cũng kinh ngạc, nhưng bây giờ quen rồi. Lâm Nhược Khê có chút cười gượng. Mẫn Quyên, Lam Lam chỉ có một mình ông nội là người thân thôi sao? Câu hỏi này sớm đã muốn hỏi, nhưng cảm thấy không thích hợp hỏi Lam Lam. Bây giờ có thể mở miệng hỏi rồi. Mẫn Quyên đắng họng thở dài nói. Cái này tôi cũng thật là không rõ. Lâm Nhược Khê có chút thất vọng. Là tôi có chút đường đột, cái này cũng không thể tùy tiện nói ra được. Mẫn Quyên vội lắc đầu. Cô Lâm, không phải vậy. Tôi thật sự không biết nên nói với cô như thế nào. Tôi cũng không biết bố mẹ của Lam Lam rốt cuộc là ai. Cũng không biết lúc trước như thế nào, bởi vì lão già chưa từng nói đến điều này. Lam Lam có bố, có mẹ. Ông nội nói bố Lam Lam ở Trung Hải nên sẽ đưa Lam Lam đi tìm bố. Lúc này, đứa trẻ mới vội vàng nói. Lâm Nhược Khê ngây người. Ở Trung Hải? Vâng. Lam Lam gật đầu. Nhưng ông nội nói bố đang bận, đợi mấy hôm nữa mới có thể đi tìm bố. Lâm Nhược Khê ngạc nhiên. Có cả đạo lý này nữa sao? Bận đến nỗi không có thời gian gặp cả con gái. Thế là ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Mẫn Quyên. Mẫn Quyên trả lời nói. Cô Lâm, nói thực, tôi cũng vừa làm bảo mẫu. Lần đầu tiên khi gặp Lam Lam là lão già đem theo Lam Lam đến thôn của chúng tôi tìm bảo mẫu. Chồng tôi mất sớm, lại không có con cái gì. Nhà chồng lại đối xử không ra gì. Trái lại lại còn coi tôi như con ở. Lão già đã cứu tôi ra khỏi cây gậy của bà mẹ chồng, lại cho tôi công việc này, nuôi sống tôi. Tôi làm đến bây giờ cũng sắp một năm rồi. Việc này tôi cũng không dám hỏi lão già. Lão già cũng chưa bao giờ kể về thân thế của Lam Lam. Lam Lam nói mẹ nó sẽ trở về tìm nó, nhưng tôi cũng không biết là có thật hay không. Xét cho cùng, Lam Lam còn nhỏ, sao có thể nhớ nổi chuyện gì. Có lúc tôi cũng rất hiếu kỳ, rốt cuộc bố mẹ nào lại nhẫn tâm không cần đứa con gái đáng yêu như thế này chứ. Lâm Nhược Khê nghe đến đây không cầm được cay cay sống mũi, ánh mắt tiếc thương nhìn Lam Lam. Lam Lam lúc này đã nhảy xuống ghế, úp người lên tấm kính cửa sổ, nhìn dòng người đi lại đông đúc trên phố. Trong đôi mắt đèn lung liếng là cả sự mới lạ. Không ai biết cô bé đang ngắm gì mà mê mẩn đến thế. Lâm Nhược Khê lau khóe mắt hỏi. Lam Lam mấy tuổi rồi? Nhìn thì ít nhất cũng 4 tuổi. Không ngờ đến câu hỏi này, sắc mặt Mẫn Quyền bỗng nhiên phức tạp, bất định một lúc sau, gượng cười nói. Cô Lâm, cô cứ cho là 4 tuổi đi. Hả? Thế nào là cứ coi là 4 tuổi? Lâm Nhược Khê nhíu mày. Lẽ nào là 3 tuổi? Không sao, Lam Lam ăn uống tốt nên lớn hơn những đứa trẻ bình thường cũng không lấy gì làm lạ. Mẫn Quyền cười hì hì, gật đầu như là đồng ý. Lâm Nhược Khê luôn cảm thấy có gì cổ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục hỏi. Vậy sau này, có phải cho Lam Lam định cư ở Trung Hải? Nếu mà như vậy, tôi có thể giúp liên hệ với một số nhà trẻ tốt ở đây. Bởi vì những đứa trẻ từ nơi khác đến học rất chi là bất tiện. Tôi có đầu tư cho một số nhà trẻ tốt. Tôi mở miệng, chắc chắn họ sẽ vui mừng mà đón nhận Lam Lam. Hết chương 907, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 908, Mẹ. Nghe xong lời này, sắc mặt Mẫn Quyền trở nên đau khổ. Tôi cũng không biết nữa, không biết là lão già có định để cho Lam Lam ở lại Trung Hải hay không. Hơn nửa năm nay, chúng tôi gần như đã đi hết cả nửa Hoa Hạ rồi. Tôi cũng đã từng hỏi qua lão già, có muốn tìm một nơi tốt để Lam Lam đến nhà trẻ. Nhưng lão già nói để ông ấy suy nghĩ xem thế nào đã, cho nên tôi cũng không tiện hỏi nhiều. Lâm Nhược Khê cảm thấy lo lắng nói. Đứa trẻ nhỏ như vậy, ôm theo lăn lộn khắp nơi, không có lợi cho sự trưởng thành của nó. Đợi ông nội của Lam Lam về, tôi muốn gặp ông ấy, nói chuyện với ông ấy có được không? Mẫn Quyền sửng sốt tò mò nói. Lâm tiểu thư, thứ cho tôi nói thẳng, tại sao cô lại bận tâm đến chuyện của Lam Lam như vậy? Lần trước Lam Lam có nói với tôi, cô lái xe đi cứu Lam Lam, thiếu chút nữa là bị đám người độc ác đó hại rồi. Lâm Nhược Khê ngây người ra một lát, chính mình cũng cảm thấy mơ hồ. Đúng vậy, sao cứ nhắc đến chuyện của Lam Lam là mình lại cảm thấy như nó đương nhiên phải thế vậy? Thật giống như đây vốn dĩ là chuyện mà mình nên quan tâm vậy. Loại cảm giác này khiến cho Lâm Nhược Khê mơ hồ cảm thấy bị kích động, lại có chút sợ hãi. Có thể là do tôi và cô bé có duyên phận đặc biệt. Lâm Nhược Khê khẽ cười nói. Mẫu Quyền có chút, Mẫn Quyền có chút kinh ngạc, lại có chút xúc động cười nói. Nói những lời từ tận đáy lòng, Lâm tiểu thư đừng để ý. Nếu như Lâm tiểu thư là mẹ đẻ của Lam Lam, thì Lam Lam nhất định sẽ rất hạnh phúc. Lâm Nhược Khê chỉ cảm thấy trái tim trong ngực mình nhói lên hai cái. Giống như là dùng cây búa đập thật mạnh về viên đạn đang bay ngược lại phía sau vậy. Không kìm được, Lâm Nhược Khê hừ một tiếng. Khuôn mặt trắng bệch, lấy tay ôm ngực. Lâm tiểu thư. Mẫn Quyền kinh ngạc hô lên một tiếng, không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Ngoài cảm giác tim đập càng ngày càng nhanh, thì Lâm Nhược Khê còn cảm thấy đầu mình bắt đầu vô cùng đau đớn. Giống như là có người đang muốn bổ đầu mình ra vậy. Vô số thứ khiến cô cảm thấy mơ hồ quen thuộc, nửa thật nửa ảo, đang điên cuồng lèn vào trong đầu cô. Cô không phân biệt được gì nữa rồi, nhưng lại cảm thấy được hết thảy mọi thứ. Tức thì mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm, ướt đẫm cả chiếc váy mỏng cô đang mặc. Mẹ, chị làm sao vậy? Làm bỗng ý thức được Lâm Nhược Khê có cái gì đó không bình thường. Bổ nhào, xông vào ôm lấy hồng Lâm Nhược Khê, ngửa cổ hỏi với khuôn mặt nhỏ nhắn. Trong đôi mắt đẹp của Lâm Nhược Khê, vốn dĩ là có đôi con người đèn láy như trân châu, chợt lóe lên. Giờ cô cũng không thể ý thức được cảm xúc của mình đang phức tạp đến cỡ nào. Giống như là một khối bảo thạch, sàn đến mức khiến người ta không còn có thể nhìn rõ được gì nữa. Ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt thuần khiết nhỏ nhắn của Lam Lam. Tim Lâm Nhược Khê đập nhanh, đầu đau buốt, cơ thể như bị trói buộc. Nhưng kỳ diệu thay mọi thứ lại nhanh chóng trở lại bình thường. Lam. Lâm Nhược Khê thì thào, tưởng chừng như những lời vô nghĩa. Còn Lam Lam nhìn đôi mắt đã trở nên bình tĩnh hơn của Lâm Nhược Khê, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra cảm xúc mãnh liệt. Mẹ. Lúc này Lâm Nhược Khê mới dần dần tỉnh táo lại, nghe được cô bé đang gọi mình là mẹ, có đôi chút kinh ngạc. Lam Lam cũng không có ý định dừng lại, ôm lấy eo Lâm Nhược Khê không ngừng gọi. Mẹ, chị chính là mẹ. Bảo mẫu Mẫn Quyền sau khi bị dọa cho kinh hãi, thấy mọi chuyện thành ra như vậy, vội vàng ôm lấy Lam Lam nói. Lam Lam, không được gọi lung tung. Lâm tiểu thư không phải là mẹ, phải gọi bằng chị. Lam Lam ra sức lắc đầu, bĩu môi nói. Không mà, chị chính là mẹ. Lam Lam nhận ra mẹ rồi. Lâm Như Khê không nhớ rõ rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra. Chỉ cảm thấy trong đầu lúc nãy tràn ngập những thứ đã từng trải qua, nhưng lại không thể nhớ ra được. Chỉ nhớ được trái tim bé nhỏ của mình đập loạn xạ, rồi trở nên trống rỗng. Nhìn cô bé bướng bỉnh gọi mình là mẹ, Lâm Như Khê vô cùng đau lòng, giống như có kim đâm vào trái tim cô vậy. Gần như theo bản năng, Lâm Như Khê cúi xuống nhìn khuôn mặt của Lam Lam nói. Lam Lam muốn gọi thì cứ gọi, sau này chị sẽ là mẹ của Lam Lam, có được không? Lần này khiến cho Mẫn Quyền cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cô không thể tưởng tượng được Lâm Như Khê lại thích Lam Lam như vậy. Không ngờ lại đồng ý một cô nhóc không quen biết để cô bé gọi cô bằng mẹ. Đây cũng không phải là tùy tiện mà gọi được. Gọi như thế này có thể hoàn toàn hủy hoại thanh danh của cô ấy. Nhưng giờ phút này, Lâm Như Khê không hề có chút hối hận nào trong đầu. Lam Lam vui sướng nhảy bổ vào trong lồng ngực của cô, ôm lấy cổ cô, nũng nịu gọi một tiếng, mẹ. Lâm Như Khê cũng cảm thấy trong lòng mình ấm áp ngọt ngào, giống như vừa được ăn mật vậy. Hít một hơi thật sâu, trên người cô bé còn vương mùi sữa. Trong đầu Lâm Như Khê không thể không nghĩ đến một chuyện. Nếu như Lam Lam không có cha mẹ, thì mình thực sự có thể nuôi dưỡng cô bé được hay không? Nếu như nhận nuôi cô bé này, thì nên giải thích với Dương Thần như thế nào đây? Người đàn ông đó có thể chấp nhận một người chưa sinh được đứa con nào cho anh ấy như mình, nhưng lại ôm một đứa bé xa lạ về làm con gái không? Nghĩ đến đây, Lâm Như Khê không kìm lòng được, cảm thấy vô cùng cay đắng. Vừa mới quyết định không thèm quan tâm đến tên đàn ông thôi đó nữa, sao lúc đang vui như thế này lại nghĩ đến hắn làm gì cơ chứ? Không cần biết hắn có chấp nhận hay không, Lam Lam là con gái của mình rồi. Mình không nên lo nghĩ nhiều như vậy. Khuôn mặt Lâm Như Khê trở nên dịu dàng, mỉm cười rất tự nhiên hôn lên khuôn mặt của Lam Lam một cái. Lam Lam hai mắt ngập nước thấp giọng hỏi. Mẹ, Lam Lam biết là mẹ sẽ trở về mà. Lâm Như Khê cảm thấy chua xót nhưng cũng chỉ gật đầu. Ừ, sau này mẹ không rời xa Lam Lam nữa. Thật chứ? Thật, Lâm Như Khê khẳng định. Lam Lam lau nước mắt, chù cái miệng nhỏ nhắn, hôn lên mặt Lâm Như Khê một cái chụt. Hai mẹ con nhìn nhau, dường như tình cảm đã kéo dài tới vài thế kỷ rồi. Lam Lam, mẹ đưa con đi siêu thị lớn chơi được không? Ăn xong rồi phải vận động nhiều một chút, không thì sẽ không tiêu hóa được đâu. Lâm Như Khê vào vai rất nhanh. Lam Lam gật đầu, ngẫm nghĩ một chút nói. Mẹ, Lam Lam muốn mua gấu trúc. Gấu trúc? Lâm Như Khê mơ hồ. Mẫn Quyền đứng bên cạnh đã không biết chuyện gì đang xảy ra nữa rồi, lại an ủi bất đắc dĩ nói. Bởi vì Lam Lam nhìn thấy một con gấu trúc đồ chơi rất lớn, muốn ông nội mua cho. Nhưng món đồ chơi đó nhập khẩu từ Đức lại rất to, cả Trung Hải chỉ có một con, phải cần đến 5 vạn tệ lận, cho nên chưa mua cho Lam Lam được. Lâm tiểu thư, Lam Lam còn nhỏ không hiểu chuyện, cô đừng giận, là bởi Lam Lam quá nóng lòng tìm mẹ nên mới như vậy. Lâm Nhược Khê giật mình gật đầu, cười nói. Không có gì đáng giận cả, không phải là một con gấu trúc thôi sao? Bây giờ mẹ đi mua cho Lam Lam. Lâm Nhược Khê lập tức vỗ tay hoan hô. Cái đầu nhỏ rúc vào ngực Lâm Nhược Khê, cười khanh khách không ngừng. Còn bảo mẫu Mẫn Quyền đã hết nói nổi. Chị chỉ cảm thấy, nếu như không phải chị đang nằm mơ, thì thực sự thế giới này đúng là quá điên khùng rồi. Thế nên Mẫn Quyền không ngừng cầu khấn cho lão già nhà chị mau mau trở về. Cứ như thế này, ai biết mẹ con hai người này còn làm những chuyện vĩ đại gì nữa. Sau khi thanh toán xong, Lâm Như Khê cầm tay Lam Lam ra khỏi nhà hàng, đi về phía đỗ chiếc xe của mình. Bởi vì Lam Lam muốn mua con gấu trúc ở trong khu trung tâm thương mại sầm uất, cho nên phải lái xe đi tới đấy. Mẫn Quyền đành phải đi theo sau hai người. Chị cũng không có bất cứ ý kiến gì, chỉ có thể dựa theo lời dặn dò của lão già, chăm sóc tốt Lam Lam là tốt rồi. Về mặt an toàn, Mẫn Quyền biết bản lĩnh của Lam Lam. Vốn dĩ vẫn là Lam Lam bảo vệ chị đấy chứ. Lúc đi đến bãi đỗ xe vắng người, Lâm Nhược Khê đang định bảo Lam Lam lên xe. Bỗng nhiên Lam Lam quay chiếc đầu nhỏ lại, dường như rất ngạc nhiên, nhìn về phía chiếc cột xi măng lớn cách đó không xa. Lam Lam, làm sao vậy? Lâm Nhược Khê thần thiết hỏi. Lam Lam hỏi ngược lại. Mẹ, chú với chị kia có phải là bạn của mẹ không? Chú, chị. Lâm Nhược Khê hoài nghi quay đầu lại nhìn, cũng không thấy ai. Ở đâu cơ? Lam Lam dường như hiểu ra điều gì đó, bỗng nhiên thân hình nhỏ bé tách một cái, chớp mắt đã đến bên chiếc cột xi măng cách đó gần 20 mét. Lam Lam chỉ vào phía đằng sau chiếc cột xi măng. Hai người một nam một nữ, mặc quần đùi, đôi mũi lưỡi chai trắng, giọng còn hồi sữa quát. Nói, hai người làm cái gì mà cứ đi theo mẹ suốt vậy? Không nói, chứng tỏ các người là người xấu. Là người xấu thì Lam Lam sẽ giết chết các ngươi. Hai người này là thành viên của đội Hải Ưng mà Dương Thần phái đến để âm thầm bảo vệ Lâm Nhược Khê. Mặc dù người ở chỗ đội trưởng Mạc Lâm nếu đã biết đến cô nhóc tên Lam Lam này, biết cô nhóc này cực kỳ khủng bố, nhưng không ngờ lại kinh khủng như vậy. Hóa ra bọn họ đều đã ở trong tầm ngắm của cô nhóc từ lâu. Hơn nữa bọn họ còn không kịp phản ứng, đã bị cô nhóc này phát hiện ra. Hết chương 908, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc VV, chương 909, rất không thục nữ. Lam Lam thấy bọn họ không nói lời nào, rầu miệng nói. Quả nhiên là người xấu, hôm nay ông nội không có ở đây, các người chết chắc rồi. Nói xong, đang định động thủ, Lâm Nhược Khê ở đầu kia lập tức hét lớn. Lam Lam, đừng động thủ. Hai người của đội Hải Ưng lập tức thở phào nhẹ nhõm. May mà người lớn còn phản ứng nhanh, không thì với tốc độ của cô nhóc này, chỉ sợ hai người sẽ phải chết trong nháy mắt. Tuy rằng không cam tâm, nhưng ai bảo bọn họ chỉ là người thường mà thôi. Lâm Như Khê chậm rãi bước đến trước mặt hai người đó. Lam Lam đã dừng tay, bổ nhào vào lòng mẹ, ôm lấy một chân của Lâm Như Khê, vô cùng tò mò muốn biết xem Lâm Như Khê sẽ làm gì. Lâm Như Khê vuốt về những sợi tóc mềm mại của cô bé, dùng giọng lạnh lùng nghiêm nghị nói với hai thành viên của đội Hải Ưng. Các anh về sau không cần âm thầm bảo vệ tôi nữa. Trở về nói với anh ta, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy anh ta nữa. Cho nên không cần phải đối xử với tôi như vậy. Tôi không dám nhận đâu. Hai người này vô cùng ngạc nhiên. Phu nhân, cô đừng nói như vậy. Minh Vương các hạ từ trước đến giờ chưa bao giờ muốn xa cách người. Đúng vậy. Nếu chẳng may xảy ra chuyện gì, chúng tôi khó lòng chối bỏ được trách nhiệm. Lâm Nhược Khê nhíu mày nói. Nếu như không phải tôi ngăn lại, thì vừa lúc nãy, hai người đã không còn mạng rồi. Chẳng lẽ bây giờ lại muốn đi tìm cái chết? Người đàn ông vội cắn răng nói. Phu nhân, cho dù chết, chúng tôi cũng không thể làm khác phận sự của mình. Lần này Lam Lam không vừa ý, hừ một tiếng nói. Mẹ bảo các người lập tức rời khỏi đây. Còn không đi, Bách Hóa sẽ đóng cửa mất. Lam Lam không thể mua được gấu trúc, thì mấy người chết chắc. Trong mắt cô bé, sinh mệnh của người khác không đáng giá bằng con gấu trúc đó của cô. Lâm Nhược Khê cũng không khỏi đau đầu. Không hiểu sao trong cái đầu nhỏ đó của Lam Lam lại không coi trọng tính mạng con người đến vậy. Xem ra sau này phải dạy dỗ lại con gái thôi. Không thể để giống người nào đó được. Cả ngày nhìn ai cũng không vừa mắt. Động chút là đòi chém đòi giết. Nghĩ đến đây, Lâm Nhược Khê lại bỗng nhiên cảm thấy Dương Thần và Lam Lam rất giống hai cha con. Giống nhau từ cái dạ dày khổng lồ đến cách nói đòi chém đòi giết. Giống nhau đến cả thú vui. Nếu như anh ta phát hiện làm như thế này, chắc là sẽ rất thích đây. Lâm Như Khê không kìm được lại nghĩ ngợi, quên luôn rằng vừa lúc nãy còn nói không muốn gặp mặt ai đó. Người phụ nữ nhíu mày, dùng tay kéo kéo người đồng đội, nói bằng tiếng Ý. Chúng ta đi thôi. Nếu như có tiểu Lam Lam ở đây còn an toàn hơn so với việc chúng ta bảo vệ phu nhân ấy chứ, không phải sao? Nhưng chúng ta về báo cáo lại với đội trưởng Mạc Lâm, sau đó để Minh Vương các hạ định đoạt đi. người phụ nữ nói. Người đàn ông ngẫm lại cũng chỉ đành gật đầu, thoát cái đã biến mất khỏi bãi đỗ xe cùng với đồng đội của anh ta. Lam Lam cười hì hì, túm lấy đùi của Lâm Nhược Khê, làm nũng nói. Mẹ, bọn họ đi rồi, chúng ta đi mua gấu trúc thôi. Lâm Nhược Khê bất đắc dĩ khom người xuống, véo véo vào mũi cô bé. Thật là hấp tấp, đi, lên xe mau. Mẫn Quyền đứng nhìn hai mẹ con, ngoài cười trừ ra, cô không còn cách nào khác. 5 phút sau, Dương Thần đang ngẩn người ra ngoài ngồi uống bia cùng Jane, thì nhận được báo cáo của Mạc Lâm. Sau khi nghe hết mọi chuyện, Dương Thần suy nghĩ rồi nói. Cái cô nhóc để làm đó, có thể điều tra ra được thân phận không? Chuyện này mình với các hạ, thật sự rất xin lỗi. Chúng tôi không tìm thấy được tư liệu về Lam Lam và ông nội của cô bé. Còn cô bảo mẫu Mẫn Quyền kia thì chỉ là một người phụ nữ bình thường. Chúng tôi có thể đảm bảo điều này. Dương Thần nhắm mắt bắt đầu suy tư. Trên thực tế, trước đây Dương Thần cũng đã từng gặp qua đứa trẻ này. Lần đó và sau lần xảy ra chuyện với mấy tên tội phạm rắn, đối với đứa trẻ này cũng có chút tò mò. Nhưng dù sao cũng không phải là kẻ thù gì, cũng không thấy xuất hiện nữa, nên cũng không cho người đi điều tra. Bây giờ không ngờ lại gọi Lâm Nhược Khê là mẹ. Chuyện này với chuyện trước đây không giống nhau nữa rồi. Với cái tính yêu trẻ con của Lâm Nhược Khê, dẫn làm đi chơi thì cũng là chuyện bình thường. Nhưng đến mẹ cũng đã gọi rồi, thì chắc chắn không chỉ là yêu thích bình thường. Dù sao cũng đã là vợ chồng được với nhau hơn 1 năm nay, lại va chạm lâu như vậy, nên rất hiểu đối phương nghĩ gì. Lâm Nhược Khê tuyệt đối không phải là người phụ nữ tùy tiện để cho trẻ con gọi mình là mẹ. Bởi vì cô là người có quan niệm cực kỳ bảo thủ về gia đình. Cho dù bản thân có buồn phiền sầu não, cũng không đến mức tùy tiện để một đứa trẻ gọi mình là mẹ. Từ viện trưởng xoa biết được, làm không có cha mẹ, chắc chắn không sai. Là Lâm Nhược Khê muốn nhận nuôi đứa nhỏ đó. Nhận nuôi thì cũng không phải là chuyện gì không thể. Dương Thần cũng cảm thấy cô bé đó rất dễ thương. Hơn nữa tuy rằng mình thân thể cường tráng, nhưng để cho các cô có thể mang, có thai mang bầu thì là chuyện rất lâu sau này mới nói đến được. Cho nên thu nhận một đứa con gái nuôi cũng tốt. Không phải Quách Tuyết Hoa luôn thúc giục chuyện con cháu gì đó sao? Vừa hay có một cô cháu gái như búp bê thế này rồi còn gì nữa. Vấn đề là bây giờ hoàn toàn không thể điều tra ra được thân phận của Lam Lam, mà con nhỏ còn kỳ quái như vậy. Trong nháy mắt mà cũng có thể tùy tiện giết được người lớn, nên cũng không thể đùa được. Dương Thần cảm thấy mình nên đi để tận mắt quan sát một cách cẩn thận con nhỏ đó. Mặc dù chắc chắn Lâm Nhược Khê không thích nhìn thấy mình, nhưng vì sự an toàn của cô ấy, nên Dương Thần cũng chẳng quản nhiều. Cúp máy, đứng lên từ bãi cỏ, mệt mỏi xoay người. Phải đi rồi sao? Jane trợn mắt hỏi. Dương Thần cười bất đắc dĩ gật đầu. Ở cạnh em, anh thấy rất nhẹ nhõm. Cảm ơn em, bây giờ anh khá hơn nhiều rồi. Định giải quyết như thế nào đây? Không phải em đã nói rồi sao? Đợi. Dù sao thì những chuyện anh có thể làm đều là vì cô ấy. Anh cũng không thể vì cô ấy mới như thế này. Mà đã không phải với những tình nhân khác của anh. Người anh yêu, đành phải nghe lời cô ấy thôi. Dương Thần thở dài nói. Jane giơ tay lên, đưa lon bia đã uống hết 1/2 cho Dương Thần. Cầm lấy. Làm gì? Dương Thần bực bội nhận lấy. Vương thất không cho công chúa uống bia, quá là không thục nữ rồi. Vậy mà em còn uống? Dương Thần giở khóc giở cười. Jane tỏ vẻ mặt đương nhiên là chuyện đó phải thế. Bởi vì phải uống cùng anh. Anh đi rồi, em đương nhiên là không uống nữa. Dương Thần nghẹn lời, nghe cô gái này trả lời bình thản đến rợn người, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Có lẽ nếu như anh không kết hôn với cô ấy thì anh sẽ yêu em mất. Không hiểu sao Dương Thần lại đột nhiên thốt lên câu như vậy. Thân thể mềm mại của Jane run lên, nhưng lập tức coi như không có chuyện gì nói. Ai cần chứ? Em cảm thấy như Lâm Nhược Khê cũng chẳng có gì là sung sướng cả. Cũng phải. Dương Thần cũng tán thành gật gật đầu, rồi xoay người phất phất tay, chậm rãi rời đi. Lúc Dương Thần lái xe rời đi, Jane còn ngồi lại ở bãi cỏ. Lúc này trời đã tối, tự cười một mình. ngốc nghếch. Em còn chưa nói, nếu như được làm vợ của anh, nhất định sẽ hạnh phúc hơn so với chỉ là một cô gen đơn thuần. Nửa giờ sau, ở khu nhà 50 tầng của trung tâm thương mại phía Tây Trung Hải, nơi này tập trung hầu hết những thứ đồ thượng lưu xa hoa của những nhãn hiệu nổi tiếng. Những người dân bình thường có lẽ cả đời cũng không dám bước chân vào, bởi vì nơi này chủ yếu bán hàng hiệu, cho nên cũng đắt hơn so với những thứ đồ bên ngoài cùng loại, thậm chí còn đắt hơn đến mấy lần ấy chứ. Thương hiệu đồ chơi Steve nổi tiếng của Đức ở bên trong tòa nhà lớn. Đây là công ty đồ chơi có hơn 100 năm lịch sử. Thậm chí vào thời kỳ Hoàng Kim, họ đã bán được đến 600-700 ngàn con gấu Teddy. Đây quả là một con số không nhỏ. Còn lúc này, hai mẹ con một lớn một bé thu hút mọi ánh nhìn của mọi người, bước đi cùng nhau. Mấy nhân viên kình kiệu của cửa hàng sau khi tỏ vẻ cung kính tiễn khách cũng không ngờ tới, muộn như thế này rồi còn có khách hàng lớn như vậy. Còn cô nhóc giờ phút này thì đã vô cùng sung sướng vì đã có được món đồ chơi mà mình thiết tha mong muốn từ lâu, cuối cùng cũng đã đến tay. Một con gấu trúc cao chừng 1m50, hoàn toàn đúng với kích thước của gấu trúc thật ngoài đời, lại còn được làm bằng lông của gấu trúc thật nữa, được gắn một đôi mắt màu xanh ngọc bích, nặng chình chịch nhưng vô cùng mềm mại. Đây là con gấu trúc đáng giá 5 vạn đồng. Đối với người thực sự có tiền thì không hề quý, nhưng người có thể bỏ chừng ấy tiền ra mua một món đồ chơi thì thực sự quá ít. Người làm bé xíu mà lại ôm một con gấu trúc to như vậy, nói đúng ra là đang cõng nó trên người. Nhưng với sức của cô bé thì cũng không nhằm nhò gì. Còn với những đứa trẻ bình thường khác, muốn ôm được cũng đã là một chuyện vất vả rồi. Bảo mẫu Mẫn Quyền đi ở phía sau, nhìn thấy làm dạo dực hồn lấy cái bụng phệ của con gấu trúc, cũng muốn cười, nhưng lại cảm thấy không cười nổi. Đây là 5 vạn đồng đấy. Mặc dù nói là từ quê lên, từ lúc bắt đầu chăm sóc làm, có lão già, tiêu dùng hàng ngày cũng coi như là đầy đủ. Nhưng 5 vạn đối với Mẫn Quyền mà nói, 5 vạn vẫn thật sự là một con số khổng lồ. Nếu mà ở quê nhà chị, thì có thể dùng để xây nhà cưới vợ được rồi. Bây giờ Lâm Nhược Khê lại mua cho đứa con gái vừa mới nhận được một món đồ chơi tới tận 5 vạn đồng. Đúng là đang làm hư nó rồi mà. Chẳng lẽ người có tiền ở Trung Hải không những có nhiều tiền mà lại còn ngốc sao? Mẫn Quyền thầm nghĩ nhưng không dám để lộ ra. Lâm Nhược Khê nhìn thấy cô bé vui tới mức không biết gì nữa, chỉ cảm thấy rất vui. Chút tiền đó cũng chẳng là gì trong mắt cô. Làm thích gấu trúc như vậy, lần sau mẹ sẽ dẫn con đi xem gấu trúc thật, chịu không? Lâm Nhược Khê hỏi. Làm thò cái đầu nhỏ từ cái túi trước bụng còn gấu trúc, cười hì hì nói. Làm nhìn thấy rất nhiều gấu trúc thật rồi, nhưng không nhìn thấy ở trên thành phố, cho nên Làm muốn mua một con gấu trúc về ngủ cùng với Làm. Nhìn thấy rất nhiều rồi, ở vườn bách thú à? Lâm Nhược Khê hỏi. Làm lắc đầu. Không phải, là ở trên núi. Mẫn Quyền ở phía sau giải thích thêm. Lâm tiểu thư, trước đây chúng tôi cùng với lão già có ở Tứ Xuyên. Lão già thường dẫn Làm lên núi xem các loài động vật. Làm rất thích ngọa long, nơi đó có gấu trúc. Lâm Nhược Khê hơi ngạc nhiên, càng muốn biết xem rốt cuộc ông nội của Làm là người như thế nào. Không chỉ là vô hình vô ảnh, không ngờ lại còn dẫn cả Làm lên núi xem gấu trúc. Hết chương 909, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 910, Hùng khí nhân gian. Làm, nếu như mẹ muốn sau này Làm cùng ở, cùng sống với mẹ, thì Làm có đồng ý không? Lâm Nhược Khê hơi lo lắng hỏi. Làm cũng không chút dò dự nói. Làm đương nhiên là muốn được cùng mẹ rồi. Làm không dễ dàng gì mới tìm thấy mẹ. Mẹ nói không rời xa Làm nữa mà. Thật chứ? Vâng, đợi ông nội trở về, Làm sẽ bảo với ông nội đã tìm thấy mẹ rồi. Sau đó ông nội sẽ dẫn Làm đi tìm ba. Như vậy gia đình chúng ta có thể được sống cùng nhau rồi. Làm cười rạng rỡ nói. Lâm Nhược Khê hơi chau mày, chính mình cũng đã quên Làm Làm đến Trung Hải là để tìm ba. Nếu như thực sự ba cô bé ở Trung Hải, thì phải làm thế nào đây? Mình rất thích Làm Làm, nhưng không liên quan gì đến việc cô bé gặp ba cả. Xem ra tất cả những chuyện này chỉ có thể đợi ông nội của Làm Làm trở về để hỏi một cách rõ rồi mới có thể suy xét cẩn thận được. Làm Làm hình như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, ôm chú gấu trúc ghé sát vào đùi Lâm Nhược Khê hỏi: vì sao mẹ lại không ở cùng với ba, bố mẹ không ngủ cùng với nhau sao? Lâm Nhược Khê đỏ cả mặt, cô bé này còn biết cả chuyện ba mẹ phải ngủ cùng nhau. Mẹ cũng không biết ba con đang ở đâu. Lâm Nhược Khê đành thuận miệng nói bừa. Làm Làm mở to hai mắt, tràn đầy nghi hoặc, nhưng vừa cúi đầu nhìn chú gấu trúc béo tròn dễ thương, mọi nghi ngờ đều tan biến hết. Ba người đi thang máy xuống dưới lầu, đi đến bãi đỗ xe. Một người đàn ông trẻ tuổi mắt nhắm tịt lại như đang ngủ gật, miệng ngậm điếu thuốc, hai tay đút trong túi quần, đang dựa vào chiếc xe Bentley của Lâm Nhược Khê. Hình như đã đợi được một lúc rồi. Nói thật, Dương Thần cũng không nhớ lần cuối cùng mình mua thuốc lá là khi nào nữa. Chỉ cảm thấy rằng mình hút thuốc thì ảnh hưởng không tốt đến những người phụ nữ trong nhà, nên cũng không làm chuyện thừa này. Dù sao nói là nghiện thì cũng không đúng lắm. Nhưng với tình hình tối nay, lại khiến Dương Thần chạy đến cửa hàng nhỏ, mua một bao thuốc chưa đến 2 đồng về hút. Cái mùi quen thuộc cay cay khiến cho thời gian suy nghĩ của Dương Thần về một số chuyện cũng trôi qua nhanh hơn, khiến cho nhiều chuyện rối rắm cũng được giải quyết một cách dễ dàng hơn. Vứt đầu mẩu thuốc lá xuống đất, rồi dùng chân dẫm lên. Dương Thần ngẩng đầu lên, cười cười nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Lâm Nhược Khê lúc này. Sao xuống nhanh vậy? Anh còn tưởng rằng mọi người phải đi dạo trên đấy một lúc nữa chứ. Dương Thần thuận miệng nói vài câu, ánh mắt nhìn về phía cô bé đi bên cạnh Lâm Nhược Khê. Làm Làm lúc này cũng tò mò nhìn Dương Thần. Chú gấu trúc khổng lồ nhìn còn to hơn cả cô bé. Không biết lúc này là cô bé đang ôm gấu hay là gấu ôm cô nữa. Giọng Lâm Nhược Khê lạnh lùng. Tránh ra, tôi không muốn gặp anh. Dương Thần đã sớm đoán được, cũng không đáp lại, mà tiến thêm vài bước nữa rồi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào Lam Lam hỏi. Lam Lam, con gọi cô ấy là mẹ, ta là chồng của mẹ, thế nên con cũng có thể gọi ta là ba. Đôi mắt to tròn của Lam Lam có chút mơ hồ, ngẩng đầu hỏi. Mẹ, chú này là ba? Không phải. Lâm Như Khê quả quyết phủ định. Anh ta là người xấu, còn xấu hơn hai người vừa gặp lúc nãy gấp trăm lần. Lam Lam, chúng ta đừng để ý đến anh ta. Nói xong, Lâm Như Khê dắt tay Lam Lam đi về phía xe của mình. Cô bảo mẫu Mẫn Quyền ở đằng sau thì kinh ngạc. Dù gì chị cũng là người phụ nữ từng trải, đôi nam nữ trẻ tuổi này chắc chắn là hai vợ chồng rồi. Đáng lẽ tình cảm phải vô cùng thắm thiết chứ. Tuy nhiên điều khiến chị bực bội chính là tại sao Dương Thần lại hoàn toàn không để ý đến chuyện Lâm Như Khê nhận một đứa bé làm con nuôi, lại còn muốn Làm Làm gọi cậu ta là ba nữa. Hai vợ chồng nhà này thực sự không có con cái. Cho dù là con muốn nhận nuôi con gái thì cũng phải thương lượng đôi chút đã. Khéo mà còn cãi nhau chán no ra ấy chứ. Nhưng đây không phải là chuyện đùa. Chuyện lớn như thế này, sao em có thể tự mình quyết định được? Dương Thần đứng chắn trước mặt Lâm Nhược Khê nói. Lâm Nhược Khê tức giận cắn răng nói. Tôi muốn một mình tôi quyết định mọi chuyện đấy. Tôi muốn nhận con nuôi, phải dựa vào sự đồng ý của anh mới được sao? Em ngốc thật hay là giả vờ ngốc vậy? Với tố chất của Lam Lam, em cho rằng con bé có thể là người bình thường được sao? Dương Thần thẳng thắn nói. Làm sao biết được Lam Lam đã không còn cha mẹ? Em đã được sự đồng ý của ông nội Lam Lam chưa? Anh... Lâm Nhược Khê tức đến đỏ cả mắt. Cõi lòng mình đã tàn nát thành từng mảnh rồi, vừa mới được nụ cười của Lam Lam khâu lại. Bây giờ con người này lại đến chọc tức mình, còn đả kích một cách trắng trợn như vậy nữa. Mẫn Quyền thở vào nhẹ nhõm. Xem ra, anh chồng này cũng khá hiểu chuyện. Đúng vậy, lão già nhà chúng tôi còn chưa đồng ý cơ mà. Cô đã nói Lam Lam là con gái cô rồi. Trong mắt của bảo mẫu này, lão già nhà cô giống như nhân vật thần tiên vậy, nhưng cũng không dám khoe ra với người ngoài. Dương Thần nhíu mày nói. Lời anh nói là thật. Nếu như Lam Lam là một đứa trẻ bình thường, em muốn nhận nuôi 100 người, anh cũng tùy ý em thôi. Nhưng Lam Lam không giống như đứa bé gái bình thường khác. Anh nhất định phải bảo vệ an toàn cho em. Người xấu! Lam Lam bỗng nhiên hét lên một tiếng thật to, vô cùng tức giận. Chú làm cho mẹ khóc rồi. Chú chính là tên khốn kiếp. Trong mắt cô nhóc này, những chuyện phức tạp như thế này không phải là chuyện gì to tát. Nhưng dần thần lại khiến cho Lâm Như Khê hai mắt đẫm lệ. Đây mới là mấu chốt. Chuyện này khiến cho Lam Lam không thể chịu được. Dần thần hơi sừng sốt. Hắn có thể cảm nhận được cô gái nhỏ này thực sự đang tức giận. Hơn nữa còn không phải là giận dỗi bình thường. Trong lòng cô bé, Lâm Như Khê thực sự quan trọng đến vậy sao? Lâm Như Khê cũng có chút kinh hãi. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô bé, nhất thời ngây dại. Lam Lam cũng không để ý nhiều như vậy, đẩy chú gấu trúc về phía Lâm Nhược Khê. Mẹ, mẹ ôm giúp Lam Lam. Lâm Nhược Khê nhận theo bản năng, không biết là Lam Lam đang muốn làm chuyện gì. Tên khốn kiếp, dám ức hiếp mẹ, Lam Lam sẽ giết ngươi. Vừa dứt lời, bàn chân Lam Lam chạm nhẹ, cả thân hình nhỏ bé như một viên đạn, phỉ thẳng vào ngực Dương Thần. Dương Thần thất kinh, với tốc độ này, cả với thần hình đó, độ nhanh nhẹn và cả cái sát khí hừng hực nữa. Đây là cô bé 4 tuổi sao? Ngay từ tố chất thôi, Dương Thần trong nháy mắt cũng có thể phán đoán ra, kể cả đến 7-8 người của đội Hải Ưng cũng không thể đối phó nổi với sức mạnh của cô bé này. Nếu trải qua sự huấn luyện nghiêm khắc, lại được tu luyện thêm, cô bé này chính là một vũ khí giết người lợi hại. Nhưng dù vậy, Lam Lam bé nhỏ cũng không khiến cho Dương Thần có nửa giây bối rối. Nhẹ nhàng giơ tay lên, xoay người lại, liền nắm được ngay cánh tay nhỏ xíu của Lam Lam, đồng thời cũng thuận thế xoay lượn một vòng, ôm luôn Lam Lam vào ngực mình. Đòn này có thể phá tan được một tảng đá, nhưng đối với Dương Thần thì không hề có tác dụng gì. Lam Lam bất thần trong phút chốc, rồi phát hiện ra mình đang bị kẻ khốn kiếp ôm. Hơn nữa, lực của tiền khốn kiếp thực sự rất mạnh. Bản thân mình không thể nào dễ dụa ra được. Lam Lam phát hiện mình bị hắn ôm chặt cứng, lập tức khóc giống lên. Mẹ, kẻ khốn kiếp này ức hiếp Lam Lam. Lâm Như Khê sắp phát điên đến nơi rồi. Bất chấp cõi lòng mình đang tàn nát, nũng nịu trách mắng. Dương Thần, anh làm cái gì vậy? Anh càng sống càng không ra gì à? Sao lại đi ức hiếp trẻ con như vậy? Dương Thần khóc không ra nước mắt. Thế này mà gọi là ức hiếp trẻ con sao? Chẳng lẽ em không biết, vừa lúc nãy, nếu là một thành viên của đội Hải Ưng thì chắc chắn đã bị đâm xuyên qua tim rồi. Nhưng trời đất bao la, vợ và con là to nhất. Mặc dù vợ thì đang chiến tranh lạnh, còn con thì cũng không phải là con của mình. Được rồi, nhóc con, khóc cái gì chứ? Ta thả con xuống là được chứ gì? Dương Thần thả Lam Lam xuống, lắc đầu bất lực. Mẫn Quyền vội vã chạy đến ôm lấy Lam Lam. Ôi tiểu tổ tông của tôi, cháu không sao chứ? Không phải ông nội đã nói với cháu là không được tùy tiện đánh người rồi sao? Lần này bị dọa cho sợ rồi chứ? Không khóc nữa, không khóc nữa. Mẫn Quyền vừa dỗ dành Lam Lam, vừa kinh hãi liếc nhìn Dương Thần. Chỉ biết rõ sức mạnh của Lam Lam tới đâu, nhưng đây là lần đầu tiên ngoài lão già ra còn có một người có thể đỡ được đòn của Lam Lam. Lam Lam lau khô nước mắt, quay người lại, giấu cái miệng nhỏ nhắn lên, hai tay chống eo, khí phách hiền ngang nói. Kẻ khốn kiếp kia, đừng có vội đắc ý. Người dám ức hiếp mẹ và Lam Lam. Đợi ông nội của Lam Lam trở về, Lam Lam sẽ bảo ông nội đánh chết ngươi. Ông nội thường Lam Lam nhất, ông nội là thiên hạ đệ nhất. Còn cái gì mà thiên hạ đệ nhất nữa đây? Dương Thần bị chọc tức đến mức phải phì cười.